Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1513, chương 1912, cơ hội đột phá. Thiên tộc đệ tử nghe lệnh, lùi lại ước vạn dặm. Thiên tộc lão tổ, thanh âm lạnh lùng đồng thời vang lên. Thiên tộc đệ tử, nhanh chóng lùi lại, mà 9 vị thiên tổ đồng dạng mang theo còn lại 8 vị tổ cảnh cường giả. Bước vào hồng mông bên trong, trên trời cao, cái kia hắc ám màn trời cùng tinh hà đồng thời biến mất. Cuối cùng, thương khung đều trực tiếp khép lại, cổ thế giới bên trong, đạo đạo hồng mông chi khí tùy ý. Thời khắc này cổ thế giới, lần nữa bình tĩnh lại, bộ dáng kia, tựa hồ căn bản cũng không có phát sinh cái gì đại chiến. Mà cổ thế giới bên ngoài, cái kia xé mở hồng mông trong thế giới. Tiểu tử, ta muốn giết ngươi, giết giết giết. Hắc ám màn trời bên trong, vô cùng vô tận hắc ám chiến thú hướng Tần Vân đánh tới. Mà Tần Vân trong tinh hà, đồng dạng mãnh liệt ra vô số tinh hà thần long. Giao chiến vẫn còn tiếp tục. Tiểu tử, đánh ra cổ thế giới. Tần Vân trong đầu truyền đến Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm. Rời đi. Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng. Thời khắc này Tần Vân chỉ còn lại có mệnh hồn ở vào tinh hà trung ương. Đến mức Tần Vân toàn bộ thể phách giờ phút này đã hóa thành tinh hà. Thôn phệ, quát lạnh một tiếng, Tần Vân tinh hà bên trên, cái kia thôn phệ chi lực đột nhiên tăng lên dữ dội. Không chỉ như thế, cái kia vô số tinh hà, giờ phút này vậy mà bắt đầu diễn hóa, ong ong, đến từ tinh trên sông uy thế, trong nháy mắt tăng cường gấp bội, vô số hắc ám chiến thú, trực tiếp bị Tần Vân thôn phệ, rầm rầm rầm. Theo thôn phệ này chút hắc ám chiến thú, Tần Vân tinh hà bên trên lực lượng cũng đang nhanh chóng tăng trưởng. Không chỉ như thế, Tần Vân tu vi cũng đang chậm rãi tăng lên. Chiến linh tiền bối, đột phá cổ tôn cảnh, ta có phải hay không muốn luyện hóa 9 đạo cổ tôn thiên văn? Nhưng vào lúc này, Tần Vân thanh âm trầm thấp vang lên, dựa theo võ đạo quy tắc, đây quả thật là như thế, nhưng tiểu tử ngươi tu luyện có chút đặc thù, nếu là không luyện hóa thiên văn đột phá cổ tôn, vậy cũng như thường. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm vang lên, tu luyện đặc thù. Tần Vân trong mắt từng tia hào quang lập lòe, dạng này ta đây liền thử một chút, không biết ta nếu là bước vào cổ tôn chi cảnh, thực lực của ta sẽ mạnh bao nhiêu, tổ cảnh có thể ngăn cản ta sao? Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên. Sau một khắc, Tần Vân trong cơ thể công quyết nhanh chóng vận chuyển, cái kia đi đến vũ trụ biến tinh hà giờ phút này điên cuồng diễn hóa. Ầm ầm, trong tinh hà rõ ràng từng mảnh mới tinh thần xuất hiện. Những ngôi sao này là Tần Vân công pháp diễn hóa mà ra. Ong ong, theo những ngôi sao này xuất hiện, Tần Vân trong tinh hà sức cắn nuốt càng ngày càng đáng sợ, chung quanh hắc ám chi lực điên cuồng bị thôn phệ. Giống giống, những cái kia vọt tới hắc ám chiến thú giờ phút này đã không đến gần được Tần Vân tinh hà, phản mà trở thành Tần Vân tinh hà chất dinh dưỡng. Tiểu tử này làm sao khó chơi như vậy? Thần Hư vẻ mặt mang theo một vệt ngạc nhiên nghi ngờ. Màn trời bên trong, Tần Vân cái kia tinh hà giờ phút này chẳng những không có suy yếu, ngược lại trở nên mạnh hơn. Cái này khiến Thần Hư trong lòng nhịn không được dâng lên thoái ý. Trước mắt Tần Vân, so hắn trong tưởng tượng còn khó quấn hơn. Vùng ngân hà kia, vô luận hắn như thế nào thi triển hắc ám chi lực trấn áp, nhưng lại mảy may đều không có yếu bớt xu thế. Nguyên thủy hồng mông, chỗ sâu, một đầu cổ thú, tung hoành ước ước vạn trượng. Cái kia cổ thú một cái móng vuốt, đều nắm chắc 1 tỷ vạn trượng lớn nhỏ. Thân thể to lớn, đáng sợ khôn cùng, mà giờ khắc này, cổ thú vùng trời, một bóng người ngạo nghễ mà đứng. Thân ảnh kia chung quanh, một vùng ngân hà bao phủ xuống, cái kia tinh hà đồng dạng đáng sợ vô cùng. Toàn bộ tinh hà điên cuồng thôn phệ chung quanh lực lượng, trấn áp cổ thú. Thần Vũ Đế chủ, ngươi không thể trấn áp ta, chờ ta ra ngoài, không chỉ ngươi muốn chết, cổ thế giới cũng sẽ bị tiêu diệt, này mảnh hồng mông đều sẽ bị tiêu diệt. Cổ thú thanh âm tức giận vang lên, ta Thần Vũ Đế chủ sống sót, cái kia liền không thể nhường ngươi ra ngoài. Thần Vũ Đế chủ, thanh âm lạnh lùng vô cùng, đáng giận. Phanh, cái kia cổ thú thân thể run lên, một cái móng vuốt xông vào tinh hà. Trong tinh hà, ngàn tỷ tinh thần trực tiếp đập tan, tinh hà đều run rẩy lên, nhưng một lát, cái kia tinh hà lại lần nữa ổn định lại. Thần Vũ Đế chủ, không ai có thể ngăn trở ta, người nghĩ phải dựa vào tiểu tử kia tu luyện tới cổ đế, cái này căn bản liền không có khả năng. Ngươi hẳn phải biết một cái cổ đế muốn tiêu hao bao nhiêu lực lượng. Cổ thú thanh âm phẫn nộ nói, thì tính sao, này mảnh hồng mông khiến cho hắn nuốt sạch sẽ, bản đế cũng muốn trợ hắn trở thành cổ đế. Thần Vũ Đế chủ lạnh lùng nói, ngu xuẩn, hắn trở thành cổ đế, vậy ngươi chỉ có thể hóa đạo. Ngu xuẩn, thanh âm tức giận liên tục vang lên, cái kia hồng mông chỗ sâu không ngừng run rẩy, nhưng cái kia đáng sợ cổ thú giờ phút này lại bị mênh mông tinh hà bao phủ lại. Toàn bộ tinh hà trấn áp cổ thú, cổ thú chỉ có thể ở này hồng mông chỗ sâu phát tiết. Cùng lúc đó, hồng mông bên ngoài thôn phệ, ầm ầm, Tần Vân trong tinh hà, mênh mông lực lượng tùy ý, tinh hà bên trên lực lượng càng ngày càng đáng sợ, mà giờ khắc này Tần Vân trên người khí tức càng là đột phá cổ hoàng đỉnh phong, đạt đến viên mãn chi cảnh. Tiểu tử này vậy mà đột phá. Hồng mông bên trong, nhân tộc cùng thiên tộc cường giả xuất hiện, nhìn xem hư không tinh hà cùng màn trời, trong mắt mọi người hơi hơi lấp lánh. Nhân tộc cường giả dĩ nhiên mặt lộ vẻ vui mừng, thiên tộc cường giả thì vẻ mặt âm trầm xuống. Tần Vân chiến lực vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người, nguyên bản mọi người coi là Tần Vân có thể chém giết thần thiên tôn, đây đã là cực hạn, nhưng hiện tại xem ra Tần Vân chiến lực đã không kém gì tổ cảnh. Tiểu tử này phải chết. Chín vị thiên tổ trong mắt lập lòe từng tia hàn mang, nhưng thời khắc này chín người cũng là không có lập tức ra tay, dù sao nhân tộc ba vị lão tổ cũng ở đó, một khi bọn hắn ra tay, nhân tộc cường giả tuyệt sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Thôn phệ, oanh, Tần Vân băng lãnh thanh âm vang lên, theo tu vi tăng cường, Tần Vân cái kia tinh hà bên trên thôn phệ chi lực trong nháy mắt tăng cường vô số lần, vô số tinh hà thế giới nhanh chóng diễn hóa mà ra. Tiểu tử, công pháp của ngươi đạt đến cực hạn. Nhưng ngay lúc này, Tần Vân trong đầu truyền đến Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm. Ta biết, Tần Vân trong miệng chậm chập tự do, tu La Thiên Đế quyết đã sớm Tần Vân tiến vào hỗn độn cảnh lúc đã đạt đến cực hạn. Công pháp phía sau đều là Tần Vân chính mình thôi diễn mà ra. Lần trước vũ trụ biến nhường Tần Vân thành công lĩnh ngộ thiên lực, mà lần này công pháp lần nữa đạt đến cực hạn. Tần Vân mong muốn đột phá, trước hết lĩnh ngộ công pháp tầng tiếp theo. Hiện tại ta cũng không có thời gian lĩnh ngộ. Tần Vân trong mắt từng tia hào quang lập lòe. Sau một khắc, Tần Vân tinh hà trực tiếp vận chuyển tới cực hạn. Thời khắc này Tần Vân căn bản cũng không có đi lĩnh ngộ, mà là muốn mượn nhờ tinh hà cưỡng ép đột phá đến cổ tôn chi cảnh. Tiểu tử, ngươi điên rồi. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm truyền đến. Ta không điên. Tần Vân hít sâu một hơi, Sau một khắc, cái kia mênh mông tinh hà đột nhiên như là thú dữ, điên cuồng hướng chung quanh hắc ám màn trời nhào tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.